Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, thiết kế, đại phu nhân, Tử Tăng diễn nhất phái hiểu rõ chi, sắc, càng nhiều, đại ca biết, Tử Tăng Lăng có chút kinh ngạc, ta cũng vậy hôm nay mới tra ra, Tử Tăng diễn đem viện môn quan thượng, mâu trung tràn đầy giận dữ chi, sắc, phụ thân 7 năm trước đi trước tuyệt vọng rừng rậm. Đó là nhận được tin tức, muốn cho ngươi thu thập một quả khó được ngũ giai băng hỏa thú nội đan. Nhưng là, đại phu nhân âm thầm thông chi ta Tử Tăng phủ cứu ra. Đối phụ thân tiến hành chặn giết nàng vì sao phải làm như vậy? Tử Tăng Lăng rất là không hiểu, vốn nàng còn tưởng rằng đại phu nhân là vì đố kỵ bản thân mẹ đẻ. Bởi vậy đối bản thân huynh muội cùng truy mãnh đánh, nhưng là... Nàng ngay cả bản thân phu quân cũng đối phó, chẳng lẽ không sợ Tử Tăng vô như vậy chết, mà nàng cùng ta một đứa trẻ lưu lạc đầu đường sao? Này ta còn thật không hiểu Tử Tăng diễn mâu chung cũng tràn đầy nghi, hoặc. Bất quá ta cha ra sở hữu chứng cớ đều cho thấy. Năm đó hết thảy đều là nàng gây nên, bao gồm của ta song chân. Nói xong, quanh thân dĩ nhiên tràn đầy sát khí. Nhớ được phía trước vương quản gia từng đối Tử Tăng vô nói qua. Mỗi lần sắp tra được cái gì thời điểm, luôn có nhân đột nhiên chặt đứt manh mối. Hiện đang nghĩ đến, tất nhiên là Tư Không Cẩm gây nên. Hiện thời Tư Không Cẩm đã không lại âm thầm tương trợ. Này cũng khó trách Tử Tăng diễn có thể bỗng chốc tra được nhiều như vậy, đại ca. Một khi đã như vậy, ta liền đem này đó chứng cớ trình cấp phụ thân. Về phần đại phu nhân, nếu là gần giết thật sự lợi cho nàng quá, chúng ta cả nhà này bút chướng, ta sẽ tự mình động thủ. Tử Tăng diễn thủy mặc bàn mặt mày sát khí lăng nhiên. Ngày thứ hai, Tử Tăng Lăng chính tìm cách như thế nào vạch trần đại phu nhân. Vừa mở mắt, đã thấy Tử Tăng Lộ xông vào của nàng phòng. Một mặt đắc ý chi, sắc nói. Tử Tăng Lăng, đừng tưởng rằng Cẩm Vương Điện Hạ muốn kết hôn ngươi. Hắn đã đồng tức Mạc Thế Gia tiểu thư có hôn ước. Ngươi còn tưởng rằng bản thân thật sự thật thường thủ. Ha ha, này ngày sau, ta đổ muốn nhìn ngươi còn có cái gì. Này ngày sau, Tử Tăng Lăng có chút nghi, hoặc, này Tử Tăng, Lộ mấy ngày không có tới tìm cha. Thế nào đột nhiên kiêu ngạo đứng lên. Hơn nữa. Tư Không Cẩm hôn sự cho dù muốn công bố thiên hạ, cũng hẳn là không có nhanh như vậy mới là, hơn nữa hôm qua nàng còn gặp qua hắn đâu. Chính nghi, hoặc, Tử Tăng, Lộ không đợi Tử Tăng Lăng phản ứng. Liền một mặt đắc ý đi rồi, nhưng Tử Tăng Lăng càng thêm không hiểu đứng lên, chẳng lẽ còn có chuyện khác, bất quá yết Lộ, đại phu nhân chuyện không thể trì hoãn. Tử Tăng Lăng mặc xong quần áo. Mang hảo chứng cớ, liền hướng Tử Tăng vô Sơn Thủy Hiên đi đến, còn chưa tới đạt Sơn Thủy Hiên, liền trông thấy đại phu nhân một thân cẩm y cũng hướng Sơn Thủy Hiên đi đến. Kỳ thực những năm gần đây, nàng tuy rằng thành đại phu nhân, nhưng là như trước ở tại Nghe Tuyền Hiên. Bất quá hôm nay, đại phu nhân này một thân phái đoàn, tựa hồ có chút không bình thường a. Tử Tăng Lăng trong lòng vừa động. Quyết định lặng lẽ đuổi kịp, gặp đại phu nhân lập tức đi vào Sơn Thủy Hiên. Tử Tăng Lăng hiện thời tu vi thấp hơn, đi được thân cận quá dễ dàng bị phát giác, vì thế liền ở bên cạnh một chỗ vườn trồng trọt sau lẳng lặng chờ. Không nghĩ tới, vừa mới trốn hảo, hai người liền đi ra, theo Tử Tăng vô nhìn không thấy góc độ, Tử Tăng Lăng thấy đại phu nhân, môi, giác hơi hơi nhất câu. Mô bên trong hàn ý chợt lóe rồi biến mất, chẳng lẽ bởi vì Tư Không Cẩm thái độ chuyển biến, cho nên đại phu nhân chó cùng rước dậu. Tử Tăng Lăng xa xa nhằm vào hai người, một đường xuyên qua, vậy mà đến Tử Tăng phủ duy nhất một chỗ ôn tuyền bên cạnh ao. Tử Tăng Lăng tránh ở bình phong sau rừng trúc một bên. Trong lòng không khỏi thầm mắng Hồ Mị Tử. Đây là giữa ban ngày ban mặt muốn mời nàng cha uyên ương dục tiết tấu sao? Tiếp theo, đột nhiên truyền đến, bùm, rơi xuống nước thanh. Quả nhiên, Tử Tăng Lăng chính phải rời khỏi. Đột nhiên nghe thấy đại phu nhân kinh hô. Lão gia, của ta chân uy tiến một cái Ôn Tuyền đều có thể uy chân. Tử Tang Lăng nhớ tới lúc trước đại phu nhân mâu bên trong hàn ý. Tâm đầu nhất khiêu, này sẽ không là âm mưu đi. Vì thế một cái phi thân vọt ra, nàng đổ muốn nhìn, này đại phu nhân đến cùng tính kế là cái gì? Đang muốn nhảy xuống nước Tử Tang Vô gặp nữ nhi xuất hiện. Có chút kinh ngạc, đã thấy nữ nhi đã trước một bước nhằm phía Ôn Tuyền. Kích động tiến lên trong ao, trong miệng còn nói, nhị nương đã uy chân, kia này Ôn Tuyền liền về ta. Ha ha, vừa vặn sáng nay đứng lên chạy bước, một thân thối hãn đâu? Lăng nhi, làm sao ngươi xuống dưới? Mau trở về. Đại phu nhân trong mắt tràn đầy sốt ruột chi sắc, thậm chí có chút kinh cụ, nói xong, coi như chân cũng không uy, liền muốn đạp nước đi qua, đem Tử Tang Lăng túm lên bờ. Cha, ta phủ nhị nương đi lên là tốt rồi, Tử Tang Lăng còn chưa có nói xong. Chỉ cảm thấy song chân, đột nhiên bị cái gì vậy dính trụ. Sau đó, từ dưới phương dâng lên một mảnh hồng, sắc quang hoa. Cho quang hoa bên trong, chỉ nghe đến Tử Tang Vô sốt ruột kêu gọi thanh âm. Còn có đại phu nhân tràn đầy hoảng sợ biểu cảm. Tiếp theo, liền cái gì cũng nhìn không thấy nghe không được thấy. Một cái chớp mắt công phu, theo ấm áp đến mức tận cùng băng hàn, lọt vào trong tầm mắt, là một mảnh băng tuyết thế giới. Đông cứng linh hồn thấu xương rét lạnh nhường Tử Tang Lăng tư duy đều có ngắn ngủi trì độn. Sau một lúc lâu, mới vừa rồi nhớ lại, nàng vừa mới rõ ràng ở Ôn Tuyền trong ao, coi như đại phu nhân vì đối phó Tử Tang Vô mà mở ra nào đó trận pháp. Sau đó của nàng lỗ mãng cử chỉ vừa vặn đụng vào họng súng thượng. Sau đó, trận pháp mở ra, nàng bị truyền tống đến này đông chết nhân địa phương. Ai, tuy rằng linh hồn của nàng cùng Tử Tang Vô không có quan hệ, nhưng là nàng dù sao kế thừa này thịt thân. Xem như đối nó nguyên bản chủ nhân báo đáp đi. Phi Đô, mau phóng đốt lửa xuất ra, đêm này đó băng nướng hóa. Tử Tang Lăng hô, nàng tế ra ngọn lửa giống như đều không thể thích ứng như vậy độ ấm. Mỗi lần nhất tiếp cận tường băng, liền phút chốc dập tắt. Được rồi, Phi Đô ở trong không gian đáp ứng, đạp nước cánh chui xuất ra, nhưng là vừa ra tới, trợn tròn mắt, rất lạnh, kết quả là tam vị chân hỏa không nhổ ra, nhưng là hai mắt vừa lật, rất thi, không thể nào. Tử Tang Lăng bất đắc dĩ đem Phi Đô bỏ vào trong dạ ấm sau một lúc lâu. Người này mới từ từ tỉnh lại, vừa tỉnh lại liền tiến vào không gian, thế nào cũng không dám xuất ra. Tử Tang Lăng ở băng hàn trung càng không ngừng cao nâng chân tại chỗ nhảy. Này mới hiểu được, này cạm bẫy hiển nhiên là nhằm vào Tử Tang Vô. Mà hắn là lục cấp cao nhất, tự nhiên này độ ấm liền không phải người bình thường có thể thừa nhận. Tử Tang Vô là mộc hệ thiên phú, vô pháp dùng hỏa sưởi ấm ân ni mà nàng may mắn có băng hỏa hai hệ thiên phú. Bằng không, không ra nửa canh giờ, chỉ sợ thật sự sẽ bị đông chết, khả là tiếp tục như vậy, thời gian dài quá nàng cũng giống nhau chịu không nổi a. Chính do dự gian, cảnh vật chung quanh đột nhiên biến đổi, thay thế được băng thiên tuyết địa, là dung nham địa ngục một loại nóng cháy. Tử Tang Lăng nhìn chung quanh hỏa diễm, trong lòng vừa động, chẳng lẽ là có tiếng băng hỏa hai nghiệp trận. Xem ra, này trận pháp thật sự là vì hắn phụ thân tận lực thiết kế. Hắn là mộc hệ, tại như vậy trận pháp trung yên không hề tử chi lý. Đợi chút, băng hỏa. Tử Tang Lăng ánh mắt càng ngày càng lượng, mộc hệ khắc tinh, nhưng đối cho nàng như vậy băng hỏa hai hệ thiên phú giả. Khả đúng là tuyệt hảo sân luyện công a. Tuy rằng nàng hiện thời chỉ có tư cấp tu vi, tại như vậy có thể so với cực hạn lãnh nóng, giao thay trong hoàn cảnh có chút miễn cưỡng. Nhưng là, thường thường vĩ đại nguy cơ liền cùng với không tưởng được thu hoạch. Không thử xem thử sao được đâu. Này cạm bẫy. Nàng chiếu đan toàn thu. Hết chương.